Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Kêu ngân dực. Lúc này Chu Thần toàn thân không mặc gì cả, quần áo đều bị bom nơ trông đốt rụi. Đương nhiên cái này không tính là gì, dù sao ở đây người trừ Kata Chilin cùng cái kia hai cái thuần khiết thiên sứ tiểu tỷ tỷ, những người khác đại bộ phận đều là sống chẳng biết bao lâu cấp vũ trụ lão tài xế. Chân chính khiến bọn hắn khiếp sợ là Chu Thần thần thể phía trên trừ quần áo thiêu hủy bên ngoài không có một tia vết thương, thật giống như bom nơ trông không có có tác dụng đồng dạng. Làm sao có thể? Đang hướng lỗ sâu phương hướng rút lui, Morgana thấy cảnh này trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Còn có loại này thao tác, liền xem như đời thứ tư thần thể kêu bị phong tại lỗ sâu trận liệt bên trong trúng vào một phát bom nơ trông, chỉ sợ cũng phải trọng thương đi. Artis, người mẹ nó tốt nhất cho ta giải thích giải thích. Người vừa rồi thả chính là bom nơ trông vẫn là kẹo đường? Morgana tức đến nổ phổi nói. Nữ vương, ta đối với ngài thề, ta vừa rồi phát động tuyệt đối là một tỷ tính bằng tấn bom nơ trông. Artis lúc này hoàn toàn không có trước đó giữ tợn bộ dáng, ngược lại vẻ mặt cầu xin, có chút sợ hãi mà hỏi. Nữ vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Đào mệnh a, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết? Morgana rất không có nghĩa khí chửi bậy một tiếng. Lập tức hai cánh chấn động, hóa làm một đạo tử sắc lưu quang, hướng về con cọp cầu lỗ sâu nhập khẩu bỏ chạy. Nàng là không dám lưu lại nữa. Cái này Chu Thần quả thực là cái treo so, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thế là, kỳ quái bức tranh xuất hiện, một vị toàn thân trắng nõn một tia không treo nam tử nhìn chăm chú bầu trời, mà dương nanh múa vuốt ác ma quân đoàn thì tại hướng lên bầu trời bên trong con cọp cầu không ngừng chạy trốn. Muốn chạy? Không được. Còn có chút mờ mịt, Chu Thần chỉ là giơ ngón tay lên, dựa vào chính mình bản năng làm việc, trọng tân định nghĩa lực hút, cấm chỉ ác ma quân đoàn phi hành. Trong chốc lát, cơ hồ sở hữu ma đều đánh mất năng lực phi hành. Hơn ngàn tên ác ma như là hạ như sủi cảo, từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Chỉ có Morgana một người cùng cái kia chiếc to lớn ác ma hai cánh chiến hạm còn đang hướng phía lỗ sâu bay đi. Chỉ là nhìn Morgana lung lay sắp đổ thân hình, hiển nhiên nàng cũng không dễ dàng. Một lần nữa tính toán tổ người máy, phá hủy ác ma gen, hủy bỏ ác ma tồn tại, hết thảy hủy bỏ. Lời vừa nói ra, cơ hồ sở hữu tại Chu Thần trong phạm vi tầm mắt ác ma chiến sĩ, trong cơ thể của bọn họ DNA chuỗi gen đều cấp tốc sụp đổ. Thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu cấp tốc tan rã, hóa thành tro bụi, liền ác ma hai cánh bên trong đại bộ phận ác ma cũng bị một chiêu này cấp tốc phá hủy chuỗi gen. Chỉ có một số nhỏ cao giai ác ma còn có thể gánh vác được. Đáng ghét, đây là vũ trụ hiệu trưởng làm ra phản hư không năng lực. Morgana cảm nhận được chung quanh biến hóa lực hút cùng trong cơ thể không ngừng dẫy dụa chuỗi gen, cả người đều không tốt. May mắn nàng là một cái 3 vạn năm chủ thần, trong cơ thể ám năng lượng đủ sức cầm cự nàng đối kháng Chu Thần. Quá ngây thơ. Chu Thần ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Lúc này ác ma quân đoàn cơ bản bị Chu Thần xóa bỏ 8-9 thành. Sống sót cơ bản đều ở đằng kia chiếc ác ma hai cánh bên trong. Cũng chỉ có Morgana một người tại không ngừng hướng con cọp cầu tới gần. Chu Thần tay giơ lên, hướng phía Morgana hung hăng vung lên, xóa đi Morgana năng lực phi hành, xóa đi Morgana năng lực hành động, xóa đi Morgana trong cơ thể ám năng lượng. Theo Chu Thần lệnh cấm, mắt trần có thể thấy, Morgana thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng vào lúc này, chu thần trong cơ thể thần Hà Gen hệ thống đột nhiên phát ra tiếng. 15 giây đã đến, vô địch trạng thái thu hồi, năng lượng hao hết, lâm vào cưỡng chế ngủ đông. Lời còn chưa dứt, chu thần liền dãy giụa đều không có, liền lập tức ngất đi, thân thể cũng thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Mắt thấy chu thần hướng phía dưới rơi xuống, hậu phương một mực ngốc trệ lấy Kata lập tức kịp phản ứng. Sử dụng vi trùng động năng lực thuấn di đến chu thần bên người. Một cái ôm công chúa, tiếp nhận một tia, không, treo chu thần. A, cho tới giờ khắc này, Kata mới ý thức tới, chu thần là không mặc quần áo. Bàn tay nhỏ của nàng lắc một cái, kém chút đem chu thần ném ra ngoài. Mà một bên khác, nguyên bản bị giam cầm sở hữu năng lượng Morgana đột nhiên đình chỉ hạ xuống. Lập tức nàng hóa là một đạo lưu quang, cũng không dám dừng lại, cùng cái kia chiếc to lớn ác ma hai cánh chiến hạm đồng dạng. Cũng không quay đầu lại vọt vào con cọp cầu bên trong. Sau đó, con cọp cầu bắt đầu đóng lại. Muội muội của ta, ngươi chẳng lẽ dự định không từ mà biệt sao? Đột nhiên, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến, hai đạo cự đại kim loại cánh chim màu bạc, phá toái hư không, từ mấy vạn mét bên ngoài tiêu xạ mà đến, dọc đường không gian, đều trực tiếp bị cái này hai phiến kim loại ngân dực trẻ thành hai nửa. Hai phiến ngân dực, bén nhọn sắc bén bộ phận hội tụ đến một chỗ, hình thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm. Mãnh mà đâm về trên bầu trời chính đang chậm rãi khép kín con cọp cầu. Là nữ vương bệ hạ, kêu nữ vương đến, nhìn thấy đôi kia sắc bén ngân dực, thiên sứ Linh Khê cùng Star tất cả đều phấn chấn, khom người hướng về ngân dực cắt tới phương hướng hành lễ. Đôi kia ngân dực chính là kêu nữ vương thí thần cấp vũ khí. Đủ để đối với đời thứ tư nguyên tử thần thể cấu thành vũ khí uy hiếp. Oanh, to lớn ngân dực hung hăng cắm tại con cọp cầu phía trên, đến trăm tấn ngàn tấn kế khổng lồ sức lực bắt đầu thúc đẩy. Thậm chí để không gian chung quanh cũng bắt đầu không ngừng vỡ nát. Rất nhanh, vốn là đã muốn bế khép lại con cọp cầu, liền như là bị cái kéo cắt bỏ vải vóc. Lộ ra trong đó sâu kín lỗ đen, kia là vũ trụ hư vô. Xoát xoát xoát, từng đạo màu bạc trắng lưu quang bắt đầu hiện lên. Hơn 10 vị cao giai thiên sứ vây quanh kêu nữ vương. Đi vào thành phố cự hạp chiến trường. Hảo muội muội của ta, không ra gặp một lần sao? Kêu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở thiên sứ vương tọa phía trên. Chỉ là hai cánh tay hư hư nắm lên. Thao túng thí thần ngân dực, không ngừng hướng mở xé rách con cọp cầu. Rất nhanh, con cọp cầu bên trong, truyền đến Morgana tức đến nổ phổi thanh âm. Kêu ngươi cái này bích, sẽ chỉ đánh lén cùng kiếm tiện nghi. Có gan chờ ta khôi phục thực lực, chúng ta công bằng một trận chiến. Nghe nói lời ấy, kêu cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, thật có lỗi. Ta sẽ không sai mất cơ hội tốt. Dứt lời, kêu hai tay vừa mở, toàn bộ con cọp cầu đều bị xé nứt ra. Sau đó, kêu nháy mắt hóa là một đạo lưu quang, hướng phía con cọp cầu bên trong tránh đi. Đáng ghét, con cọp cầu bên trong, nhìn thấy tỷ tỷ của mình theo đuổi không bỏ. Morgana cừu hận nhìn chăm chú kêu, lạnh lùng nói, Atis, còn sống sót sao? Ta còn có thể hành động. Ngồi tại ác ma hai cánh trong phòng chỉ huy Atis hữu khí vô lực nói. Đem ác ma hai cánh chia tách. Phóng thích một cái ác ma chi dực. Khởi động tự bạo chương trình. Ngăn trở kêu. Morgana nhịn xuống trong lòng thương tiếc. Lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy. Atis sững sờ. Lập tức nhắc nhở. Ác ma hai cánh bên trong phục chế chứa đựng sở hữu lão binh ác ma gen. Vứt bỏ một cánh, cái kia đại biểu chúng ta có một nửa chiến hữu vĩnh viễn cũng không về được.